Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 170, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đội sản xuất Đại Lao Tử, mấy người Cố Nguyệt Hoài vừa ăn cơm xong, Cố Đình Hoài cũng cõng Cố Duệ Hoài trở về. Cố Chí Phượng cũng không nhìn lấy một cái, ngồi ở trên giường đất không lên tiếng. Khoảng thời gian này Cố Duệ Hoài giống như bị phát điên. Mỗi một chuyện anh ta làm đều như thể đâm vào trái tim ông ấy. Một đứa con trai như vậy, chẳng thà không có còn hơn. Ông ấy đã hoàn toàn thất vọng rồi. Cố Nguyệt Hoài ngước mắt nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Cố Duệ Hoài. Càng không nói nên lời quan tâm. Từ cái đêm sau khi Cố Duệ Hoài muốn bóp C-H-E-T cô, quan hệ của hai người đã không còn như trước nữa. Cô là trở về trả nợ, cũng đã cố gắng bù đắp cho người anh hai này. Nhưng về mặt tình cảm, không thể phủ nhận, cô cũng đã thực sự mệt mỏi. Cô thậm chí có chút hoài nghi. Đời trước Cố Duệ Hoài chăm sóc cô, có phải là vì áy náy hay không? Có một số việc một khi đã có đầu mối thì có làm thế nào cũng không dập tắt được. Đời trước Cố Chí Phượng bị Điền Tĩnh tố cáo ngồi tù. Nhưng khi đó Điền Tĩnh thần bí lại bận rộn, không thể nào quan sát nhà họ Cố. Vậy là ai làm tai mắt cho cô ta? Lại là ai gián tiếp làm đau phủ kia? Cô không muốn phỏng đoán anh ruột như vậy. Nhưng đời này anh ta điên cuồng cũng đã khiến cô hoàn toàn thấy rõ. Cố Duệ Hoài yêu Điền Tĩnh đến nhường nào? Cố Nguyệt Hoài nhắm mắt lại, không hề suy nghĩ sâu xa nữa. Cuối cùng vẫn là Cố Tích Hoài lạnh giọng hỏi. Chân thế nào? Một đường chạy về, không tàn tật. Lời này quả thực có chút cay nghiệt. Cố Duệ Hoài nghe thấy lại nổi giận một trận, nhưng hiện tại anh ta không có tâm tư để gây gổ, mà muốn cùng Điền Tĩnh đi lao động cải tạo. Anh ta không thể trơ mắt nhìn cô ta đi lao động cải tạo được. Nơi đó đều là những người phạm tội, lỡ như xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Nghĩ vậy, Cố Duệ Hoài khàn giọng nói. Anh cả, anh để em xuống đi. Cố Đình Hoài đen mặt, nặng nề đặt anh ta lên giường. Cố Duệ Hoài lại không biết tốt xấu, chống đỡ cánh tay muốn nhảy xuống đất. Em điên rồi à? Những gì chú Lục vừa nói em không nghe sao? Chân em sắp hóa mủ rồi, còn tiếp tục hành hạ như vậy, bị viêm là phải dùng thuốc nhập khẩu. Thuốc nhập khẩu biết là cái gì không? Nhà chúng ta đã không thể đảm đương nổi nữa. Cố Duệ Hoài, đừng có tùy hứng nữa. Em muốn cả nhà C, H, E, T cùng em mới cam tâm đúng không? Cố Đình Hoài nhìn chằm chằm Cố Duệ Hoài, chỉ cảm thấy lửa giận từ hai bên sườn vọt lên, làm cho anh ấy hận không thể cho em trai không biết điều này một đờ. Em mờ thật mạnh. Anh ta thật sự đã bị ma quỷ nhập hồn, mới có thể hết lần này đến lần khác làm ra những chuyện ngu xuẩn như vậy. Cố Duệ Hoài mím môi, không nói gì, lại cố chấp muốn rời đi. Cố Nguyệt Hoài ngước mắt nhìn Cố Chí Phượng một cái, lại nhìn ông ấy cúi thấp đầu, vừa không có ngăn cản cũng không có chửi rủa, hoàn toàn là thái độ không ngó ngàng. Nhưng trong những người ở đây, ngoại trừ Cố Duệ Hoài không có lương tâm, ai cũng biết trong lòng ông ấy khó chịu đến nhường nào. Cố Nguyệt Hoài thở dài, ánh mắt có chút chán ghét nhìn Cố Duệ Hoài một cái. Nếu như nói lúc mới sống lại cô cảm thấy vui sướng áy náy, vậy sau khi trải qua những ngày này, tình cảm của cô đối với Cố Duệ Hoài đã chuyển thành thất vọng, cười nhạo, bình tĩnh và cho đến bây giờ biến thành chán ghét vì anh ta không đoái hoài gì đến cảm nhận của gia đình. Anh cho rằng anh cả đang hại anh sao? Hay là đang nói lời đe dọa? Cố Duệ Hoài, anh chán ghét tôi. Tất nhiên tôi cũng không còn tình cảm gì với anh, nhưng mà anh cũng phải cân nhắc cho cha chứ. Anh muốn cắt cụt sao? Có thể sẽ chết, hơn nữa làm giải phẫu cắt bỏ cũng cần có tiền. Trong huyện hẳn là làm không được, phải đi vào trong thành phố. thậm chí là bệnh viện thủ đô, mà anh có lộ phí sao? E rằng còn chưa tới được. Ở trên đường anh đã không chịu nổi. Anh muốn cha làm người tóc trắng tiễn người tóc xanh. Anh không có lương tâm thì thôi. Chứ tôi với anh cả anh ba không thể nhìn ba khó chịu. Từ trước đến nay lời Cố Nguyệt Hoài nói tựa như đau. Nói chuyện rất khó nghe. Những lời này rơi vào trong tai Cố Duệ Hoài. Làm anh ta trợn mắt liếc nhìn nhưng cuối cùng cũng dừng bước chân lại. Cố Nguyệt Hoài mỉm cười nhún vai. Đúng là Cố Duệ Hoài khiến cho người ta ghê tởm. Nhưng hôm nay anh ta không có vì điền tĩnh mà bôi nhọ nhà họ Cố. Tiết kiệm một ít phiền toái. Cô cũng không keo kiệt mà đưa cho anh ta vài lời khuyên. Đương nhiên, xác suất anh ta không nghe rất lớn. Nhưng những lời này của cô cũng không phải vì anh ta. Mà là vì Cố Chí Phượng. Tạm thời không nói anh có thể giữ được mạng hay không. Cho dù cắt bỏ chân thành công, anh cảm thấy điền tĩnh còn có thể coi trọng anh sao? Đương nhiên, mặc dù anh có lành lặn thì điền tĩnh cũng không thể nào coi trọng anh. Sau khi cắt cụt, anh thậm chí không thể mang lại cho cô ta tiền tài để mà lợi dụng. Đến lúc đó, anh xem cô ta có còn thèm nhìn anh lấy một cái không? Nói đến đây, sắc mặt Cố Duệ Hoài đã rất khó coi. Anh ta ngừng động tác, đưa tay sờ sờ bàn chân đau nhói của mình. Trong mắt cũng có thêm mấy phần sợ hãi. Anh ta không sợ chết, nhưng sợ điền tĩnh không để ý đến anh ta nữa. Bỗng dưng, Cố Nguyệt Hoài vỗ tay một cái. À, suýt nữa đã quên một chuyện quan trọng. Cô nói xong, như cười như không mà nhìn về phía Cố Duệ Hoài. Nếu như tôi đoán không sai, lúc ở trung tâm y tế, cô ta hẳn đã không ít lần thuyết phục anh cho cô ta vườn rau sau nhà đúng chứ? Có phải anh ta bảo anh về thuyết phục cha không? Nghe vậy, sắc mặt Cố Duệ Hoài chợt biến đổi. Lúc anh ta vừa mới nghe nói đến vàng bạc châu báu, trong lòng mơ hồ có chút bất đắc dĩ. Nhưng lúc ấy tình huống khẩn cấp, không có suy nghĩ sâu xa rốt cuộc là điểm nào xảy ra vấn đề. Hôm nay nghe Cố Nguyệt Hoài nhắc tới, mới hiểu được nguyên do của cảm giác này. Bởi vì Cố Nguyệt Hoài nói đúng, lúc ở trung tâm y tế, điền tĩnh dịu dàng mềm mại, mỗi ngày đều kể gian nan của mình khi ở nhà, muốn trồng chút rau để hỗ trợ thêm cho gia đình. Khi đó anh ta cũng không biết vì sao điền tĩnh lại cố chấp với vườn rau sau nhà như vậy. Hiện tại, anh ta đã hiểu, lúc này, trong đầu bỗng nhiên hiện ra dáng vẻ nóng nảy của điền tĩnh khi ở chợ đen. Bỗng chốc, sắc mặt Cố Duệ Hoài trắng bệch đến dọa người. Cơ thể cũng bắt đầu run rẩy. Môi Cố Duệ Hoài mấp máy, đỡ lấy cánh cửa gỗ. Giọng nói run rẩy, tao phải đi hỏi cô ấy. Cố Nguyệt Hoài nở nụ cười. Hơ, hỏi cô ta cái gì? Hỏi trong khoảng thời gian này có phải cô ta vẫn luôn lợi dụng anh hay không à? Cố Duệ Hoài à? Đừng ngốc nữa. Trong lòng anh đã có nghi ngờ, trái tim kiên định yêu cô ta của anh đã bắt đầu thay đổi. Những gì cô ta nói anh còn tin sao? Tuy là tin nhưng có thể tin được mấy phần. Tay Cố Nguyệt Hoài chống cằm, giọng nói như cười, nhưng trên mặt lại không có chút biểu cảm nào. Có phải bây giờ anh nghĩ cho dù điền tĩnh không yêu anh, chỉ là lợi dụng anh, nhưng chỉ cần anh cố gắng, nhất định sẽ khiến cho cô ta nhìn thấy anh không? Hay là muốn cùng đi trại cải tạo lao động với cô ta? Để lâu ngày sinh tình, Cố Duệ Hoài, anh thật sự cho rằng điền tĩnh muốn anh đi theo đến trại cải tạo lao động à? Anh chỉ làm hỏng thanh danh của cô ta thôi. Không tin anh đi xem thử, xem rốt cuộc điền tĩnh có chịu cho anh đi không? Dứt lời, Cố Duệ Hoài hơi lảo đảo. Bốn phía yên tĩnh, ngón tay anh ta nắm chặt cửa, khớp xương trắng bệch, anh ta không phản bác Cố Nguyệt Hoài, mà khập khiễng ra cửa. Cố Nguyệt Hoài lạnh lùng liếc nhìn, hôm nay cô và Điền Tĩnh đã hoàn toàn trở mặt, nói là quan hệ cô C, H, E, T tôi mất cũng không quá đáng. Cố Duệ Hoài cũng bị đuổi ra khỏi nhà. Anh ta còn có chỗ nào để mà lợi dụng? Đột nhiên, sắc mặt Cố Nguyệt Hoài bỗng thay đổi. Chỗ có thể lợi dụng sao? Cách Chương.